Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Kim Y công tử Tiêu Lộng Ảnh. Tiêu Diễm nghe vậy, mừng rỡ, nương tựa theo mới vừa kiếm ý phong bảo. Hắn bây giờ đã là lực lượng 10 phần, liền xem như đụng phải tứ đại thiếu chủ, hắn cũng dám đánh một trận. Hắn căn bản không đi cân nhắc Diệp Hiên vì sao đề nghị muốn để khiêu chiến tiếp tục. Tiêu Diễm vừa sải bước ra, khinh thường toàn trường, ai còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Đứng ra, bốn phía thiên tài, tất cả đều im lặng không nói. Tiêu Diễm kiếm ý phong bảo khủng bố như thế, bọn hắn hiện tại trong lòng còn có chút kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, vậy mà đều không có người đứng ra. Mắt thấy chúng thiên tài thế mà không ai dám lên khiêu chiến trước Tiêu Diễm. Diệp Hiên cảm thấy không khỏi khe khẽ thở dài. Xem ra, vừa mới Tiêu Diễm kiếm ý phong bảo, tựa hồ đem bọn hắn đều dọa sợ. Tiêu Diễm thấy mọi người khí diễm toàn bộ tiêu tán, cảm thấy càng thêm cao hứng. Hiện tại, ta có tư cách ngồi thứ 6 bữa tiệc rồi hả? Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tiêu Diễm trong lòng càng mừng rỡ, hắn cố gắng duy trì làm ra một bộ trấn định bộ dáng. Cứ như vậy nhàn nhạt liếc nhìn đám người, thần sắc ở giữa ngạo nghễ vô cùng. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Trong đám người, một người mặc kim sắc cẩm bào thiếu niên chậm rãi đi ra. Hắn vừa đi, một mặt đấm trưởng, khắp khuôn mặt là ngoạn vị nụ cười. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc vô song. Không nghĩ tới bản thiếu chủ hôm nay còn có thể gặp được đặc sắc như vậy một màn. Nhìn người nọ về sau, tại chỗ một đám thiên tài suy nghĩ đều có chút không rõ. Này nhân không phải vừa mới còn cùng bọn hắn ngồi chung. Hắn là thế lực nào người ấy nhỉ? Thánh Nho Tông cùng Tinh Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ càng là trợn tròn mắt. Hai người bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Người này bọn hắn còn nhớ, không phải liền là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào người kia sao? Lúc trước hai tên thiếu tông chủ đều coi là người này là cái nào giải rác thế lực đi ra nhị đại, vì vậy căn bản không buông ở trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Không thấy được hắn đều tự xưng thiếu chủ sao? Nhưng cái này trên đời này, ngoại trừ bốn cung tứ đại thiếu chủ ngoại, nào còn có cái gì thiếu chủ? Trái Nguyên Tông quân thần càng là chân tay luống cuống. Bọn hắn làm chủ nhà, thế mà để cho xa lạ người tiến vào tại đây, không thể nghi ngờ là tương đối không làm tròn bổn phận. Xem các ngươi tựa hồ cũng không biết bản thiếu chủ. Bất quá không có việc gì, qua hao ngày hôm nay, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ bản thiếu chủ. Nghe cho kỹ, bản thiếu chủ họ Tiêu, tên Lộng Ảnh, người xưng Kim Y công tử. Tiêu Lộng Ảnh nhìn chung quanh đám người, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Kim Y công tử Tiêu Lộng Ảnh, ai đây à? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Xem người này thần sắc, tựa hồ lai giả bất thiện, nhưng hắn lúc trước nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra. Ta nhớ được vừa mới hắn vẫn còn ở cùng Lê Hân chuyện trò vui vẻ ấy nhỉ? Đúng, chính là Lê Hân. Người này tiến vào bên trong sau điện, vẫn luôn ngồi tại Lê Hân bên cạnh, không sai được. Bất quá, ta giống như nhìn hắn là theo chân Thánh Nho Tông Lỗ Văn cùng Tinh Tượng Tông Tấm Lộ tiến đến. Chẳng lẽ giữa bọn hắn cũng có quan hệ thế nào hay sao? Mắt thấy Tiêu Lộng Ảnh thần sắc bất thiện, chúng thiên tài nhao nhao khe khẽ bàn luận. Trong đó Lê Hân, Lỗ Văn, Tấm Lộ ba người nghe được lời của mọi người về sau, đều lớn tiếng kêu oan dâng lên. Này, lời nói cũng chớ nói lung tung. Ta Lê Hân đường đường Âm Dương Tông thiếu tông chủ, làm sao sẽ biết loại này vô danh chi bối? Chư vị, người này đi theo ta cùng Tấm huynh tiến đến, đúng là ngoài ý muốn. Trái quốc chủ quân thần có thể làm chứng. Không tệ, ta cùng Khổng huynh, căn bản không nhận biết người này. Vốn đang tải vì khinh thường chúng thiên tài, đắc chí tiêu diễm, người này gặp lực chú ý của mọi người, lại bỏ vào cái kia Tiêu Lộng Ảnh trên thân, hoàn toàn không thấy hắn. Trong lòng nhất thời như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Vì sao ta mỗi lần đều như thế khổ cực? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.